Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 349. Chương 349. Tái ngộ Mộc Thượng đạo nhân. Tần Phong cách ra An Thành quận thời gian, lần thứ hai đi tới Bạch Vụ Các mua có liên quan với toàn bộ Vũ Châu bản đồ chi tiết. Dựa vào quấn quanh trên ngón tay trên đỏ như máu dây nhỏ. Đầu này dây nhỏ chỉ có ở hắn thôi thúc thiên chiếu truy tung thuật thời gian. Chỉ có hắn một người có thể nhìn thấy. Còn người khác, vô pháp phát hiện đỏ như máu dây nhỏ tồn tại. Tần Phong ngồi đại dược chim. Ở Bạch Vân trong lúc đó nhanh chóng phi hành. Đại dược chim chính là Tần Phong xuất quan về sau ở trên đường bắt lấy một con yêu ma. Thực lực đạt đến vương cấp yêu ma tầng thứ. Cực kỳ không được, tốc độ bên trên cũng là phi phàm, hiện tại trở thành Tần Phong tọa kỵ. Trải qua một canh giờ công phu, Tần Phong phát hiện trên ngón tay đỏ như máu dây nhỏ cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt. Tựa hồ không đủ vạn lý. Tần Phong ngẩng đầu lên hướng về phương xa nhìn tới, ánh mắt khẽ động, từ Vũ Châu địa đồ đến xem, phía trước tựa hồ là Thiên Nguyên Cốc. Thiên Nguyên Cốc chính là Vũ Châu một tòa đại cốc. Cái này một tòa đại cốc bên trong ngược lại là xuất hiện không ít yêu ma tai họa, nhưng là tồn tại một ít chân quý dược tài, hấp dẫn không ít tu sĩ tiến vào bên trong. Lấy đại dược tốc độ củi bắp, vạn lý khoảng cách rất nhanh sẽ đến. Đứng ở đại dược chim bên trên, Tần Phong nhìn xuống phía dưới Thiên Nguyên Cốc. Thiên Nguyên Cốc rất lớn, dường như một cái tiểu hình bình nguyên giống như vậy. Phía tây có sơn mạch vờn quanh, bên trong sơn cốc cây cỏ xanh linh khí dồi dào, còn có mấy cái hồ lớn tồn tại. Tuy nhiên hiện tại cảm ứng như cũ là mơ hồ, khả năng đủ xác định là ở tòa này Thiên Nguyên Cốc bên trong. Xuống, Tần Phong thao túng đại dực chim nhanh chóng hạ xuống. Ở khoảng cách Thiên Nguyên Cốc bất quá là ngàn trượng khoảng cách. Đem đại dược chim thu nhập thú sủng trong túi. Chậm rãi đáp xuống Thiên Nguyên Cốc bên trong. Thiên Nguyên Cốc bên trong linh khí dồi dào, khá là không tầm thường. Bốn phía cây cối đông đảo, cành lá sum suê, che khuất bầu trời. Chỉ để lại loang lổ ánh sáng mặt trời rơi trên mặt đất, hơi rọi sáng bên trong rừng rậm tình huống. Tiến vào Thiên Nguyên Cốc bên trong, chính là có thể đủ cảm giác được từng đạo khí tức, hay là cường đại uy mãnh, hay là nhỏ yếu cẩn thận, hay là quỷ quyệt xảo quyệt, hay là ẩn nấp cẩn thận. Thần hồn tại lần này chỉ có mấy nơi có ngăn cản dò xét năng lực, ngược lại là có thể hoành hành không trở ngại. Tần Phong thần hồn khuấy động, phá thể, cấp tốc dò xét Thiên Nguyên Cốc bên trong tình huống, tìm kiếm lấy huyết linh ngọc mảnh vỡ chỗ. Nhưng thủy chung không có dò xét đến huyết linh ngọc khí tức. Vẫn chưa có bất kỳ khí tức gì tồn tại. Tần Phong khẽ cau mày. Lần thứ hai sử dụng tới thiên chiếu truy tung thuật, cường hóa lấy đỏ như máu dây nhỏ năng lực. Nhưng đỏ như máu dây nhỏ chỉ dẫn phương hướng như cũ là tại Thiên Nguyên trong cốc. Vẫn chưa có xác thực địa phương. Cho dù là đạt đến Thiên Nguyên cốc bên trong, vẫn vô pháp xác định huyết linh ngọc mảnh vỡ chỗ. Cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Phong từ từ suy tư, muốn tìm đến nguyên nhân. Nhưng dù sao lần đầu nắm giữ thiên chiếu truy tung thuật, đối với thiên chiếu truy tung thuật một ít đặc thù hay là không hiểu, cần đem đề bạt viên mãn trạng thái vừa mới có thể làm được tất cả những thứ này. Tới trước nơi kiểm tra một phương, Tần Phong cất bước đi về phía trước, tốc độ như chậm mà nhanh, đảo mắt công phu chính là đi qua ngàn mét khoảng cách. Thiên Nguyên Cốc bên trong sở hữu giả chư chân quý dược tài, tuy nhiên không thể so Lưu Sa vực xuất hiện thiên môn thế giới, nhưng cũng so với đồng dạng địa phương tốt hơn không ít. Nếu là ở nơi này phát hiện một ít tương tự với thiên địa thạch bảo vật, hay là có thể để cho ta triệt để củng cố thế giới đại thế uy lực. Tần Phong lông mày hơi một tái, ánh mắt hướng về bên trái đằng trước nhìn tới. Hắn làm sao cũng ở nơi đây. Trong rừng rậm, một người mặc có chút rách nát đạo bào đạo sĩ ngồi xổm một cây bụi cỏ trước mặt. Ở bụi cỏ đột xuất mặt đất, rễ cây bên trên mọc ra một đóa màu xanh đậm tam diệp tiểu thảo. Tam la cỏ, rách nát đạo bào đạo sĩ đem màu xanh đậm tam diệp tiểu thảo thu nhập bên trong nhẫn. Chữ vật, ở trên mặt lộ ra nét mừng. Không nghĩ tới lần này vận khí giỏi như vậy. Tại thiên nguyên trong cốc dĩ nhiên phát hiện tam la cỏ. Có tam la cỏ tồn tại, có thể để ta cảnh giới đột phá. Ngược lại là nhìn bốn phía, tay trái ngắt lấy quyết, ẩn chứa từng tầng huyền diệu, tựa hồ ở thôi diễn cái gì. Nếu là ta thôi diễn không sai, như vậy chân linh hoa hẳn phải là tại thiên nguyên cốc bên trong. Có chân linh hoa tồn tại, đủ khiến ta tu vi đột phá tới chân ngã cảnh viên mãn. Thậm chí nửa bước vô thượng cảnh cũng có thể làm được. Đạo sĩ nhanh chóng tìm kiếm lấy, lại không biết ở sau lưng của hắn có một con độc xà xuất hiện. Cái này một con độc xà thân thể bóng loáng cực kỳ. Trên mặt đất trượt thời gian, nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Trên người có từng cái kỳ lạ lấm tấm, như là ẩn chứa một loại nào đó kịch độc. Hai viên sắc bén răng độc hơi sáng lên, không ngừng đến gần đạo sĩ. Đột nhiên, độc xà động, tốc độ nhanh như lưu quang, không kém phiên hồng, cùng đạo sĩ bất quá là 100 mét khoảng cách, trong chớp mắt lui đầu mà qua, xà khẩu một chương hướng về đạo sĩ nuốt cắn mà đi. Đạo sĩ tiếp tục hướng phía trước đi tới, bước đi 10 phần chậm chậm, nhưng hắn như cũ là cảm ứng được độc kia xà tồn tại. Ở dưới chân hắn cỏ dại trong nháy mắt tăng vọt, hóa thành từng đạo dải lụa màu xanh lục hướng về độc xà quấn quanh mà đi. Độc xà chịu đến nguy cơ, trong miệng phụt lên đặc sắc sắc độc dịch. Độc dịch rơi vào dải lụa màu xanh lục bên trên, trong nháy mắt để cỏ dại cho ăn mòn. Thật là đáng sợ độc dịch. Đạo sĩ thấy thế, biểu hiện hơi ngưng lại. Cái này một con độc xà chỉ là chân ngã cảnh hậu kỳ tầng thứ. Nhưng đối phương độc dịch uy lực mạnh mẽ quá đáng. Tê, độc xà nhất kích không trúng, đuôi tê liệt bầu trời giống như từng tầng rút ra, liền không gian cũng truyền đến lạch cạch tiếng vang, mang theo một luồng không gì địch nổi khí thế hướng về đạo sĩ ném tới. Đáng chết, đạo sĩ khẽ cắn răng, hai tay nhanh chóng kết ấn, bốn phía cây cối hướng về hội tụ mà đi, hình thành một cái làm bằng gỗ thuẫn bài, ngăn cản ngược lại là nhất kích, làm khoảng cách giống như vỡ đê dòng nước lũ đồng dạng trùng kích, rơi vào làm bằng gỗ trên tấm chắn, làm cho làm bằng gỗ trên tấm chắn xuất hiện từng đạo vết rách. Vết rách hướng về bốn phía khuếch tán mà đi, sắp vỡ vụn, đồng, mộc thuẫn vỡ vụn, đạo sĩ muốn lần thứ hai triển khai công pháp chống đỡ độc xà công kích, thuận tiện ra tay chém giết độc xà, lại phát hiện độc xà đứng yên ở tại chỗ, ở nó cái trán vị trí có một ngón tay động, lỗ ngón tay bốc lên cháy hắc khí vị. Thông qua lỗ ngón tay, đạo sĩ nhìn thấy một cái bóng người quen biết đi tới. Độc xà cái kia bóng loáng cực kỳ thi thể ầm ầm rơi trên mặt đất. Từ tuổi bên trong xà đầu đi ra độc dịch, trong nháy mắt độc chết một mảnh cây cỏ, liền lớn cũng chịu ảnh hưởng, dường như hư thối. Là ngươi? Đạo sĩ nhìn thấy bóng người quen biết đi tới, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Mộc thượng đạo nhân, đã lâu không gặp. Tần Phong nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn về phía đạo sĩ. Cái này một tên chính là Mộc thượng đạo nhân. Lúc trước Tần Phong ở Thái Nguyên Sơn Sơn Thần Miếu thời gian, lần thứ nhất nhìn thấy Mộc thượng đạo nhân, đồng thời theo hắn cùng tiến vào quỷ giới, biết được Mộc thượng đạo nhân ở cây cỏ một đạo bên trên có cực kỳ kinh người thành tựu. Sau đó, ở đại dạ lâm tranh cướp linh kiếm thời gian, đã từng nhìn thấy Mộc Thượng Đạo Nhân, chỉ là Mộc Thượng Đạo Nhân vẫn chưa ra tay thôi. Không nghĩ tới, bây giờ tại Thiên Nguyên trong cốc, càng sẽ lần thứ hai đụng tới Mộc Thượng Đạo Nhân. Đừng nói, đây là một loại đặc biệt duyên phận. Tần Phong, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mộc Thượng Đạo Nhân trợn mắt lên nhìn Tần Phong, biểu hiện có chút ngơ ngác, nghi hoặc, kinh ngạc, ngạc nhiên, khiếp sợ, các giống như tâm tình tồn tại. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.